Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, tăng điều binh mã. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xa sư quốc vương thành. Sa thần vẫn luôn đang đợi cô thành bên kia tin tức. Bọn họ xa sư quốc binh mã đã lục tục đã chạy tới à? Bọn họ những binh mã này, không biết có thể hay không ngăn trở ở đột quyết binh mã tấn công. Còn nữa, Tây Lương Vương binh mã, sẽ đến không? Có thể đuổi kịp lúc tới sao? Lo âu, mà đang ở xa thần như vậy lo lắng thời điểm. Cô thành bên kia, có tin tức truyền tới. Quốc vương bệ hạ, cô thành giữ được. Tây Lương viện quân lại là đem đột quyết ma lực khắc cho chém. Đột quyết binh mã cơ hồ toàn quân chết hết à, mặc dù bọn họ xa sư quốc binh mã hao tổn vậy hết sức. Lợi hại, chỉ còn lại hơn ngàn người, nhưng bọn họ giữ được xa sư quốc. Cái này thì là rất lớn thắng lợi à. Nghe được tin tức này sau đó, xa thần đầu tiên là sững sốt một chút, cùng hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Cả người cũng hưng phấn có chút không thể cho nên. Được, được, a chúng ta xa sư quốc. Giữ được à, với Tây Lương yêu cầu. Xa thần tự nhiên cũng cảm thấy được có chút quá đáng. Nhưng hôm nay giữ được xa sư quốc. Về điểm kia điều kiện, bây giờ nhìn lại thật là có điểm không coi vào đâu. Dẫu sao, nếu như cô thành thất thủ, bọn họ xa sư quốc bị giết người dân, chỉ sợ không chỉ 10.000, tổn thất tiền tài, càng là đếm không hết. Hôm nay những thứ này cũng giữ được, Tây Lương yêu cầu, cũng chỉ nhẹ rất nhiều. Thưởng, nơi có tham dự cô thành canh phòng chiến người, bỏ mặc sống hay chết, đều phải thưởng, cho ta hung hãn thưởng, giữ được xa sư quốc. Xa thần cũng sẽ không làm sao quan tâm tiền tài. Đối với hắn mà nói, tiền tài coi là cái gì? Xa thần như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh. Lúc này, thám tử lại nói, quốc vương bệ hạ, đường quốc binh mã ở đánh bại đột quyết binh mã sau đó, cũng không có rời đi. Bọn họ phải chờ tới chúng ta xa sư quốc phái ra binh mã theo bọn họ cùng chung đi tấn công Ngọc Môn. Quan, rất hiển nhiên, giúp xa sư quốc giải quyết vấn đề sau đó. Tây Lương cũng đã bắt đầu muốn bọn họ xa sư quốc thực hiện trước khi hứa hẹn. Đối với này, xa sư quốc quốc vương xa thần là có chút cự tuyệt. Một trận đại chiến, bọn họ xa sư quốc binh mã chết hơn nửa. Bọn họ còn dư lại binh mã, có thể nói là ít chi lại càng ít à, nếu như lại phái một ít binh mã đi trước, vậy bọn họ lưu lại bảo vệ mình quốc gia binh mã. Có thể thì ít à, chẳng qua là hôm nay quân đường ngay tại cô thành không đi. Bọn họ nếu như không phái ra binh mã đi tấn công Ngọc Môn quan mà nói, chọc giận quân đường. Quân đường coi như tùy tiện liền đem bọn họ xa sư quốc tiêu diệt à. Đối với này, xa thần một chút cũng sẽ không hoài nghi. Tuy nói đại đường gần đây tự xưng là làm lễ nghi chi bang, nhưng bọn họ cũng là trải qua sát phạt đi tới quốc gia. Bọn họ cũng là rất thích đi chinh phục, đi tiêu diệt những quốc gia khác. Nếu như chọc giận bọn họ, diệt bọn họ xa sư quốc, có thể chẳng qua là chuyện một câu nói. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, xa thần rất là bất đắc dĩ phân phó một chút, để cho bọn họ xa sư quốc tướng quân tập trung 5.000 binh mã theo Hồ Thập Bát đi tấn công Ngọc Môn quan. Đột quyết vương thành, Ngọc Môn quan bên này, Mạc Khô tấn công Lương Châu thành chiến bại, hao tổn 8.000 binh mã, sự việc truyền tới. Sau khi nghe được tin tức này, A Sử Na Hạ lỗ mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem. Phế vật à, ngu xuẩn, hắn làm sao đi ngay tấn công Lương Châu Thành, trực tiếp ngăn lại Tần Thiên binh mã há chẳng phải là tốt hơn. Phế vật, thật là phế vật à, muốn các người có ích lợi gì? A Sử Na Hạ Lỗ rất tức giận. Tức giận hận không có thể bắt được Mạc Khô Cổ. Sau đó hung hãn quất hắn bạt tay. Hắn cũng chưa có gặp qua đần như vậy người à. Bất quá, ở hắn như vậy mắng chửi liền một phen sau đó. Hắn vẫn là rất mau bình tĩnh lại. Ngọc Môn Quan tình huống bên kia thật là không tốt à. Bất quá chỉ cần bắt đầu từ bây giờ. Phúc Lộc cố thủ cửa thành không ra. Quân Đường vậy vẫn là không làm gì được bọn họ. Coi như Quân Đường có binh mã 20.000, muốn công hạ Ngọc Môn Quan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, A Sử vậy tức giận là tức giận, nhưng hắn cũng không có đối với Ngọc Môn Quan làm xảy ra cái gì an bài. Chẳng qua là để cho Phúc Lộc cố thủ cửa thành, hắn càng quan tâm hơn. Vẫn là ma lực khác đối với Tây vực các nước chiến sự. Dẫu sao quan hệ này đến bọn họ đột quyết có phải hay không có thể vượt qua năm nay nạn hạn hán à. Nếu như có thể diệt Tây vực một cái quốc gia, bọn họ năm nay cuộc sống có thể thì biết tốt hơn rất nhiều. Có thể nếu như diệt không hết, bọn họ đột quyết sang năm còn có thể lại có bao nhiêu người còn sống. Coi như khó mà nói à. Gia Sư Quốc bên kia có thể có tin tức truyền tới. A Sử Na Hạ Lão hỏi. Một người quan viên lắc đầu một cái. Còn không có. Được, một có tin tức lập tức báo lại. Dạ. A Sử Na Hạ Lỗ muốn biết Gia Sư Quốc tin tức, mà đang ở hắn như vậy phân phó sau ngày thứ ba, Gia Sư Quốc tin tức rốt cuộc đã tới. Chẳng qua là tin tức này tới có chút không tốt. Một người quan viên vội vàng đi tới vương cung. Thấy A Sử Na Hạ Lỗ thời điểm. Một chút liền té quỵ trên đất. Vẻ mặt hết sức bi thương. Khả hãn bệ hạ. Việc lớn không xong à. Ma lực khắc dẫn binh mã đi tấn công Xa Sư Quốc. Chưa từng nghĩ bị Tây Lương viện binh cho giết. Giết, ta đột quyết binh mã. Cuối cùng chỉ có mấy trăm người trốn thoát. Ta đột quyết binh mã. Toàn quân chết hết à. Nghe được tin tức này, A Sử Na Hạ Lỗ nhất thời đặt mông liền tê liệt ngồi xuống ghế. Cái gì? Ta đột quyết 20.000 binh mã. Toàn quân chết hết. Hắn có chút không dám tin tưởng tin tức này. Ở hắn xem ra, bọn họ đột quyết binh mã so Xa Sư Quốc không biết lợi hại nhiều ít. Cho dù có Đường Quốc viện quân, có thể bọn họ muốn công hạ Xa Sư Quốc thành trì, hẳn là không có cái gì khó chứ. Hơn nữa, đối mặt Đường Quốc viện quân, bọn họ vậy chưa đến nỗi toàn quân chết hết à. Nhưng bây giờ, bọn họ tấn công Xa Sư Quốc binh mã, chính là toàn quân chết hết. A Sử Na Hạ Lỗ càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Một ngụm máu tươi ngay sau đó liền phun ra ngoài. Ngu xuẩn, bất lực à. Hắn vẫn luôn cảm thấy ma lực khác là một rất người có bản lãnh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ cảm thấy được ma lực khác là ngu ngốc. Là một chút bản lãnh cũng không có người. 20.000 binh mã, người coi như đánh không thắng. Vậy chưa đến nỗi toàn quân chết hết à? Hắn đột quyết bây giờ, nhưng còn có nhiều ít binh mã. Bất quá, ở hắn khi nghĩ tới chỗ này, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Ngọc Môn Quan. Không tốt, hôm nay Xa Sư Quốc phiền toái đã giải trừ. Tần Thiên nhất định phải cùng Xa Sư Quốc liên thủ, chung nhau tấn công Ngọc Môn Quan à? Một khi Ngọc Môn Quan bị Quân Đường đoạt lại đi, đột quyết liền xong rồi. Nghĩ như vậy, A Sử Na Hạ Lỗ càng phát ra cảm thấy Ngọc Môn Quan tình huống tương đối nguy hiểm. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn liền vội vàng hạ lệnh. Người đâu, tập trung 10.000 binh mã, nhanh đi Ngọc Môn Quan. Nói cho cái đó Phúc Lộc, muốn hắn cố thủ cửa thành không ra. Chỉ cần coi giữ Ngọc Môn Quan là được. Nếu như Ngọc Môn Quan thất lạc, hắn thì cũng không cần trở về. Trở về ta cũng được giết hắn. Hơn 20.000 binh mã trấn thủ Ngọc Môn Quan. Nếu như vậy Ngọc Môn Quan còn thất lạc, A Sử Na Hạ Lỗ cảm thấy cái đó Phúc Lộc chắc không mặt mũi còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-tai-dou-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.